Nhẫn giả hệ thống, chương 76, sát khí trùng thiên, góc truyện audio.com. Ngay từ lúc ám bộ báo lại rằng sẽ có quân đội tinh hà đế quốc tập kích, trong đầu Fran liền phát thảo nên một kế hoạch sơ bộ. Đầu tiên hắn tập trung binh lính bao vây lấy đội dạ tập của đối phương, ép Zarod phải đưa quân cứu viện, sau đó lại dùng 2 vạn binh sĩ và 3 lũy phòng thủ sơ sài kìm chân 10 vạn quân của tinh hà đế quốc để 1 vạn khinh kỵ từ bên ngoài phản dạ tập đốt kho lương của địch. Cuối cùng biến số lớn nhất chính là về mặt cường giả, hắn đánh cuộc rằng đối phương sẽ phái về cường giả không đạt đến thần cấp. Nếu quả là như vậy, Fran có lòng tin sẽ giữ được cường giả đối phương ở lại cho đến khi 1 vạn khinh kỵ rút đi. Cuối cùng hắn đã đoán đúng, Zarod chỉ phái về cứu viện 2 thánh cấp hậu kỳ đỉnh phong, Fran có lòng tin sẽ lưu lại được bọn họ. Hỏa độn tứ trụ hỏa long chi thuật, ngao, 4 con hỏa long từ mặt đất phóng lên cao chắn lại con đường của 2 vị thánh cấp cường giả. Hai người chỉ thấy phía trước đứng giữa sạn đạo là một thanh niên mặc áo bào tím, vác trên vai một cây quạt to lớn đến kỳ lạ, vẻ mặt cà lơ phất phơ, nhưng rõ ràng 4 con hỏa long kinh khủng vừa rồi là do thanh niên này làm ra. Hai vị, đêm hôm nay dừng chân tại đây thôi. Fran vẫn một bộ không quan tâm, vô lại nói, nhưng thực tế đôi mắt tà luân nhãn đỏ rực đã khóa chặt đối phương, chỉ cần 2 vị thánh cấp cường giả này động thủ thì hắn cũng sẽ hành động trước. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, đạo lý này Fran vẫn rất hiểu đấy. Andrew, ngươi hồi doanh trước ta cản lại hắn. Một vị thánh cấp trầm giọng nói. Tuy thanh niên trước mặt hắn không hề tỏa ra một chút khí tức cường giả, nhưng không vì thế mà hắn đánh giá thấp thanh niên này, ngược lại hắn còn cảm thấy ở thiếu niên này có lực lượng có thể uy hiếp đến hắn. Nhưng thời gian không cho bọn hắn có thể lưu lại, phía cuối chân trời rực sáng ánh lửa đủ thấy đại bản doanh đã chiến đấu đến cỡ nào thảm liệt. Vậy ngươi cũng cẩn thận Husky. Vị thánh cấp cường giả Andrew khẽ gật đầu rồi phóng người bay đi, thế nhưng một bóng kiếm khẽ lướt qua người hắn, từ khi nào Fran đã xuất hiện phía trước chặn lại đường của hắn, trên tay thanh Kusanagi còn lập lòe từng tia điện xà sáng loáng. Xin lỗi, nhưng ý ta là cả hai vị phải lưu lại đây. Fran cả lơ phất phơ nói, nhưng trong lòng thầm hận hai thánh cấp cường giả kia. Bay làm gì chứ, các ngươi tưởng các ngươi là chim à, Shinobi yếu điểm lớn nhất chính là không biết bay, trừ khi đạt đến lục đạo hay có những huyết kế giới hạn hoặc nhẫn thuật đặc biệt như Gaara thì mới có thể bay được. Hai vị thánh cấp cường giả nhìn nhau cùng đưa ra một quyết định nào đó, cùng lúc này tà luân nhãn lóe lên Fran trong chớp mắt áp sát hai vị cường giả Kusanagi chém ngang cổ hai người. Thế nhưng ai vị cường giả thân kinh bách chiến gần trăm năm đâu dễ hạ gục như vậy, trong tay cả hai dường như cùng lúc xuất hiện một thanh trường kiếm, một người đón đỡ đòn công kích của Fran, một người lại phóng ra đấu khí phản kích. Bụp, cái gì, thế nhưng khi đấu khí chạm vào thì thân thể Fran tan ra thành hàng chục con quạ, đám quạ này bay vòng ra phía sau hai thánh cấp cường giả hợp lại thành thân thể Fran. Hỏa độn hoa hỏa phượng hoàng. Phoenix Flower Jutsu, Fran phun ra một luồng lửa xoáy, sau đó một đám shuriken bay xuyên qua tán ra thành hàng chục mảnh phi tiêu rực lửa bay về phía hai vị cường giả. Tỏa phong đấu khí, tật phong trảm, góc truyện audio.com. Tuy bất ngờ với phân thân của Fran nhưng hai vị thánh cấp không hề chậm đi động tác, lại là một người phát ra đấu khí ngăn trở, người khác lại phóng lên kiếm ảnh tầng tầng phủ lấy Fran. Bất ngờ lúc này thân thể Fran lại tan ra thành hàng chục chỉ quạ đen. Nhưng những con quạ đen này không hợp lại mà lại lượn lờ quanh hai người. Xoẹt, xoẹt, bất ngờ những quạ đen này lại biến thành từng mảnh shuriken cắt vào da thịt hai người. Là huyễn thuật, hai thánh cấp cường giả lập tức tỉnh ngộ đánh bay đám ám khí còn lại. Hai người biết trên đại lục có một nghề nghiệp là huyễn thuật sư vô cùng ít ỏi. Không thể nghi ngờ hai người đã nhầm lẫn ảo thuật của tà luân nhãn thành huyễn thuật của thế giới này. Ân, thật đáng tiếc, ảo thuật bị phá, Fran hiện ra trước mặt hai người. Đây chỉ là phần mở đầu, tất nhiên hắn không trông đợi vào một loại ảo thuật có thể đánh bại được hai thánh cấp cường giả đỉnh phong. Đôi mắt hắn rất kỳ lạ, đừng nhìn vào nó. Lúc bấy giờ hai vị cường giả cũng phát hiện ra điều kỳ lạ. Cũng bởi tà luân nhãn không thể che giấu được vẻ ngoài cường đại của nó. Ảo thuật của tà luân nhãn khác ảo thuật của Hokage đệ nhị, chính là bắt buộc đối phương phải nhìn vào mắt của ngươi mới có thể thực hiện được. Bởi vậy Fran vô cùng khát khao. Hắc ám hành chi thuật. Của Hokage đệ nhị, à tốt thôi, ảnh phân thân chi thuật, nhìn hai vị cường giả đóng lại thị giác Fran cũng không thể sử dụng ảo thuật được nữa. Hắn quyết đoán phân thân ra làm hai, một phân thân cầm quân phối, phân thân khác cầm Kusanagi. Trong trận chiến này Fran bắt buộc phải nắm lấy thế chủ động, không thể để bị hai người đè nặng lên đầu mà đánh. Như thế kéo dài hắn chỉ có thể bị mài mệt chết, thế nên tấn công bây giờ là một cách phòng thủ hiệu quả nhất. Lôi độn, lôi thiết. Một phân thân mở đầu trận chiến, Lôi Thiết phóng ra một luồng lôi điện chia cắt hai vị thánh cấp cường giả, sau đó mỗi phân thân lại tự mình cận thân chiến đấu. Hai vị cường giả dùng kiếm lập nghiệp tất nhiên cận chiến với họ đã trở thành lợi thế, tuy nhiên. Uchiha kiếm thuật hỏa phong, phối hợp giữa kiếm thuật và hỏa độn lại có thể miễn cưỡng làm hai kiếm thánh bối rối. Gia tộc Uchiha lấy cây quạt làm biểu tượng, mỗi thành viên trong gia tộc trời sinh đã mang trong người chakra hỏa hệ, tất nhiên hỏa độn của họ không thể khinh thường. Chỉ thấy hai phân thân của Franny như một dùng hai đường kiếm thuật cơ bản là chạm và đâm, khi chạm thì tinh chuẩn vào chỗ yếu hại của đối phương, đâm thì tốc độ bộc phát trong chớp mắt đã áp sát đến đối thủ, sau đó ngay lập tức thoát ly giữ vững khoảng cách. Khi hai vị cường giả muốn áp sát, Fran lại phun ra hỏa độn ngăn cản làm hai người không còn cách nào ngoài cách thối lui. Hai bên giao thủ hơn trăm chiêu bất phân thắng bại. Hai vị cường giả đấu khí tiêu hao gần phân nửa, trong khi Fran chỉ còn hơn 1/3 lượng chakra, dù sao hắn phải duy trì đến hai phân thân cứ kéo dài e rằng hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Lúc này phía xa lại phát ra một đoàn bụi bặm mù mịt. Viện quân của Tinh Hà Đế Quốc đã đến, Fran bất đắc dĩ thu hồi lại phân thân tách ra khỏi vòng chiến. Hai vị cường giả cũng hợp lại với nhau đề phòng Fran. Không thể không nói thanh niên này mang đến cho họ sự uy hiếp vô cùng lớn. Hai vị đại nhân vẫn chưa đến nơi sao? David dẫn đầu đại quân ngạc nhiên hướng hai vị cường giả hỏi. Gocchuyenaudio.com, theo lý thì hai vị thánh cấp đã sớm trở về đến bản doanh rồi mới phải. Là ngươi, lúc này Fran cũng nhận ra David, một cỗ không thể diễn tả được thù hận từ trong lòng hắn bốc lên, tả luân nhãn rực sáng trong màn đêm như đôi mắt của ác quỷ. Không khí bỗng chốc bị đè nén, áp bách đến khó chịu. Tả luân nhãn, đôi mắt bị nguyền rủa, đôi mắt của sự thù hận. Ngươi có thù hận càng lớn nó sẽ mang lại cho ngươi sức mạnh càng nhiều. Hai vị kiếm thánh giật mình phát hiện khí thế của thanh niên trước mặt ngày càng dâng cao, cả bầu trời như bị sát khí của hắn khống chế, mây đen dần kéo lại tạo thành một gương mặt của quỷ dữ đang gào thét. Là ngươi, chính ngươi, Tinh Hà Đế Quốc, trong miệng Fran không ngừng lẩm bẩm, trong lòng hắn bây giờ chỉ có một chữ duy nhất đó là giết. Fran không thể nào quên được cái chết của Eamon, thù hận được hắn cất sâu trong lòng hắn hôm nay lại bùng phát. David, gương mặt cừu nhân mà Fran không thể nào quên được. Hắn nhập ma, ngăn cản hắn lại. Hai vị kiếm thánh ngay lập tức lao lên, đấu khí thét lên một tiếng gầm rú chém về phía Fran. Quân phối kết giới, oanh, trường kiếm hai người mang theo đấu khí mãnh liệt chỉ cách Fran được một thước liền bị một kết giới vô hình ngăn cản lại. Fran đưa đôi mắt tả luân nhãn lên lạnh lùng nhìn hai vị kiếm thánh bị dừng lại giữa không trung, miệng hắn phun ra một tiếng. Uchiha, phản đòn, oanh, lại một tiếng nổ nữa nhưng người bay ra lại là hai vị thánh cấp cường giả. Nếu không phải vừa rồi hai người kịp dùng đấu khí hộ thể thì e rằng chỉ còn lại hai cỗ thi thể mà thôi. Thanh niên này thật quỷ dị, hôm nay các ngươi đều phải chết. Aocha Suzenu Amaterasu, Suzenu hiện ra phóng ra hàng trăm đóa hoa lửa màu đen địa ngục bắn vào giữa đại quân của Tinh Hà Đế Quốc. Ngay lập tức hàng loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một mảng lớn tinh hà binh sĩ bị quét sạch như chưa bao giờ xuất hiện, chỉ có những đám lửa đen vẫn còn bập bùng cháy là chứng minh họ từng tồn tại mà thôi. Đây là sức mạnh gì? Hai vị cường giả vô cùng kinh hãi. Ngọn lửa màu đen đó khắc sâu vào trong lòng họ, hai người tự nhủ liệu mình có còn sống khi dính phải ngọn lửa đó hay không? Gương mặt Suzenu nhân tính mở ra một nụ cười độc ác như chủ nhân của nó đứng trong lồng ngực. Suzenu dần dần bước lại gần David như một vị thần phán quyết sinh tử của loài người. Fran chậm chậm nói, một năm trước kinh đô của Zenith đến quốc ngươi còn nhớ không? Một năm trước, kinh đô Zenith, David như nhớ lại gì đó hét lên, là ngươi, ngươi là người giết hoàng tử. Đúng vậy, và cũng là người tiễn đưa ngươi lên đường. Fran cười gằn, tả luân nhãn nhìn sâu vào đôi mắt của David. David chỉ thấy một cỗ hấp lực làm hắn không tự chủ bị cuốn sâu vào đôi mắt đó. Không gian xung quanh bỗng thay đổi, hắn thấy bản thân mình bị treo trên một cây thập tự giá, mà xung quanh là một thế giới màu đỏ và đen, thậm chí mặt trăng treo trên trời cũng là màu đỏ. Chào mừng ngươi đến với thế giới của Tsukuyomi, cách chương.